Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minh Anh bạn già mới vừa bắn xong lại cứng ngắc. Trương Lão Hán vuốt ve gò má trắng hồng quyến rũ của Lâm Nam, giọng nói khàn khàn tràn ngập lưu luyến và cổ vũ. Nam Nam, ngồi lên đây. Cả người Lâm Nam mềm nhũn, cậu ấm ức ngẩng đầu nhìn thì lại thấy ánh mắt cấm từ chối của Trương Lão Hán. Cậu chỉ đành mếu máo rưng rưng đôi mắt nhỏ lên án sự hoang dâm vô đạo của Trương Lão Hán. Trương Lão Hán đang vui nên tiện thể đốt ngón tay vào môi đỏ hé mở của Lâm Nam. Lâm Nam ngậm lấy theo bản năng, ngón tay thô ráp cưỡng ép kẹp lấy cái lưỡi mềm mại, bị nước miếng và tinh dịch nhuộm ướt. Ngoạc, mau mồi lên đây. Trương Lão Hán gấp gáp thúc giục. Lâm Nam vừa nhìn trường pháo bự trà bá ở giữa hai chân Trương Lão Hán thì đôi chân mềm nhũn bước không nổi. Cậu không khỏi nhỏ giọng nói. Chú giúp em, chân em mềm nhũn. Trương Lão Hán đang dùng ngón tay khuấy đảo khoang miệng mềm nóng, chợt mở miệng mắng. Em thật yếu ớt, rồi chụp cái tay khác bóp lấy bầu vú bị cọ sát đỏ bừng kéo mạnh. Á, đau, Lâm Nam bị kéo đến mức kêu đau. Cơ thể mềm nhũn được Trương Lão Hán xách lên, ngồi ở trên đùi Trương Lão Hán. Cách lớp quần lót, nhỏ ướt đẫm vẫn cảm nhận được hơi nóng của côn TH. Tê bử, trong nháy mắt Lâm Nam cảm thấy mình như người say, đôi tay đang đặt trước cơ ngực trần trụi cũng mềm nhũn. Nhanh, tách hai chân ra ngồi lên, giường về, tê bự hình như ngửi thấy mùi, nhỏ đang đứng rất gần nên sức sống bừng bừng phồng to hơn, máu trong cơ thể đều dồn hết vào hai lượng thịt khiến Trương Lão Hán không ngừng ra lệnh thúc giục. A hừ, trong miệng Lâm Nam trào ra tiếng rên rỉ rất dâm. Cậu lại nghĩ đến lúc nãy mình mới quyết tâm phải đối xử thật tốt với Trương Lão Hán. Thế là cậu cố gắng duỗi đôi tay run rẩy của mình xuống dưới hạ thân lầy lội của cả hai. Vì chưa từng chủ động nên Lâm Nam xấu hổ đến mức ửng hồng cả người. Trông giống như cậu đã gấp đến mức phải dâng tặng cơ thể của mình cho Trương Lão Hán. Vậy, cậu thở hổn hển vùi khuôn mặt nhỏ nóng bừng vào sâu trong ngực của Trương Lão Hán. Cuối cùng đôi tay run rẩy cũng đến được cấm địa bí mật. Cho dù chỉ sờ mà cậu vẫn có thể cảm nhận được quần lót gen này mềm mại và nhỏ hẹp không giống với những quần lót mà cậu biết trong mười mấy năm qua. Khi cậu tách hai chân ra ngồi lên đùi Trương Lão Hán thì miếng vải nhỏ xinh không che hết vùng kín, mà lại lọt vào giữa làm lộ ra hai mép. Bử, các nếp uốn vừa ngứa vừa tê vì bị miếng vải sần sùi siết chặt. Lâm Nam vừa sờ soạng muốn cười vừa bị quần lót cọ sát đến mức thở gấp không ngớt. Trương Lão Hán nhìn cậu tự chơi mà lửa cháy hừng hực, hắn rút ngón tay khỏi khoang miệng ẩm ướt, chụp một cái bốp vào cái mông múp giúp. Đĩ dâm, lão tử kêu em hầu hạ chứ không phải kêu em chơi. Lâm Nam bị đánh run rẩy cả người, sóng chiều trong. Lại càng cuồn cuộn, thế là một luồng âm dịch ấm áp trào ra tưới lên đùi Trương Lão Hán. Đĩ dâm, nhỏ N, ân chảy nước rồi nè, em còn không cho dương về. Tê bự đi vào chặn kín. Trương Lão Hán trêu đùa. Nhưng, cởi không được. Chú, giúp em. Nhỏ vừa ướt vừa ngứa cần gấp đồ vật bự đi vào lấp đầy. Lâm Nam hết cách vừa khó chịu vừa khóc thút thít cầu xin. Tôi chiều em quá, đến cả quần lót cũng không biết cởi. Tuy Trương Lão Hán mắng, nhưng động tác lại không chần chừ. Nhìn, lật tử cởi như này nè, sau này em tự mà cởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lão Hán cởi bỏ hai cọng dây bên sườn eo, quần lót nhanh chóng chia thành hai mảnh, thì ra hắn mua là loại buộc dây, cởi với mặc đều rất dễ. Quần lót gen màu đen bị quăng sang một bên, cuối cùng hạ thân của hai người cũng dán sát vào nhau, dương vê, tê bự nóng hổi gấp gáp chen vào giữa hai mép. Sẵn sàng xuất phát, Lâm Nam phát ra giọng mũi mê người khi cảm nhận được bạn già sắp lấp đầy sự trống rỗng đã đứng ở trước cửa. Cậu rất muốn hấp thụ thêm càng nhiều hơi nóng nên không khỏi dán khít dịp vào người Trương Lão Hán. Nhỏ quen cửa quen nẻo mấp máy hôn mốt lên cán thịt nổi đầy gân xanh, mép. Múp rụp giống như sò biển ngậm chặt lấy côn TH. Tê bự, khiến côn TH. Tê bự dính đầy nước sốt nhớp nháp. Lúc dương về, tê bự bị. Nhỏ kẹp lấy thì Trương Lão Hán đã bị kích thích đến mức da đầu tê dại. Cuối cùng hắn chịu hết nổi, nhấc bổng Lâm Nam lên rút dương vê, tê ra khỏi mép. Hấp dẫn, dương vê, tê đứng thẳng tắp ở giữa không trung, thì Trương Lão Hán buông cánh tay Lâm Nam ra. Bởi vì bộ phận sinh dục của hai người rất phù hợp, nên không cần nhắm chuẩn cũng sẽ kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. quy đầu cứng rắn bự giống như chảy cối vô tình chui thẳng vào. Nhỏ mềm mại nhiều nước, nhỏ vừa ướt vừa trơn, âm đờ, o mềm ấm ngoan ngoãn nuốt lấy côn TH. Tê bự thô tráng hầu hạ, Trương lão hán sướng dùng mình, ngay lập tức căng chặt cơ bắp, bất chấp tất cả thọc vào rút ra. Nhỏ non mềm, a, hức, á, chậm, a, chậm lại, nhanh quá, hai tay Lâm Nam ôm chặt lấy cổ Trương lão hán mà vẫn không giảm bớt được sự sốc này, cũng không ngăn cản được anh bạn già đang không ngừng xâm phạm vào. Nhỏ, nhỏ n, ân đến mức khó kiềm chế liên tục chảy ra nước hoa. Trương lão hán càng, càng hăng, liên tục đẩy hông vào, nhỏ, âm đờ, o vốn đã mềm ướt giờ lại bị cọ sát chảy ra càng nhiều chất lỏng bám vào dương vê, tê bự ra ngoài cửa động đỏ tươi thì bị va chạm bắn tung tóe, giống như một trái đào bự chín dục đỏ tươi mê người bị bóp nát khiến nước sốt văng khắp nơi. Côn TH, tê không chỉ, mạnh vào, nhỏ mà mỗi lần đều đâm muốn lút cán thịt, khiến cậu cảm giác dương vê, tê sắp đâm thủng đến cổ họng vậy. Lâm Nam kéo dài cần cổ trắng nõn, cái miệng nhỏ rên rỉ kêu dâm chảy đầy nước miếng như sắp hỏng, cậu bị cho mất hồn, sướng giống như ở trên mây. Trường lão hán chịu thương chịu khó, đâm dương vê, tê cứng rắn xuyên qua âm đờ, o nhỏ hẹp chật trội, quy đầu thô to lưu trữ tuyến dịch đâm hai cái vào cửa tử cung nhạy cảm. Á, chỗ đó a, a, Lâm Nam vừa kêu la rên rỉ vừa ưỡn cơ thể về phía trước. Được một lúc thì mềm nhũn ngồi trên dương vê, tê bự, quy đầu bự nhân cơ hội hung hăng đi thẳng vào cái miệng nhỏ của cổ tử cung, nơi đó truyền đến cảm giác chua xót và tê dại khắp người. Lâm Nam bị ăn hiếp đến mức đuôi mắt đỏ bừng, trông càng thêm mê hoặc lòng người. Eo nhỏ bồn rùn mềm oặt, Lâm Nam giống như búp bê nằm sụi lơ trong ngực Trương lão hán, mềm giọng cầu xin. Từ bỏ, chú, hước, từ bỏ, thì đón nhận thêm một trận. Mạnh bảo từ Trương lão hán, cửa tử cung bị đến tê dại, không ngừng chảy ra dịch tử cung, cục thịt nhỏ non mềm cũng sắp bị phá vỡ. Lâm Nam thét chói tai, vừa siết chặt hai chân kẹp cái eo thô của Trương lão hán, vừa siết chặt nhỏ kẹp dương vê, tê bự vào cơ thể. Trương lão hán thở hổn hển cố gắng đâm thủng cửa tử cung, thời điểm quy đầu chui vào tử cung thì cả người Lâm Nam co giật dữ dội, sụp đổ khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão hán cảm giác như lạc vào thiên đường, cửa tử cung non mềm đang siết chặt hôn mút phần cán bự chà bá, quy đầu thì chui vào buồng tử cung ấm nóng trơn mềm, hắn sướng híp con mắt, hiển nhiên dương vê, tê bự lại phồng to hơn, Lâm Nam bị căng trướng đến mức khóc lóc kêu to. Không muốn, bự nữa, á, bự quá, hước, khoái cảm cực hạn không thể phát tiết khiến cơ thể yếu ớt của cậu chịu không nổi mà sụp đổ. Cố tình đồ vật bự vẫn không ngừng thọc vào rút ra khắp tử cung nhạy cảm. Lâm Nam trợn trắng run rẩy cả người, vô thức cắn vào bờ vai của Trương lão hán. Trương lão hán run lên vì bị cậu cắn tàn nhẫn. Hắn hung ác dùng hai tay bóp chặt eo thon ra sức đưa đẩy vào tử cung chật hẹp nhạy cảm. Mỗi lần đều rút ra một ít để phòng ngừa quy đầu trượt ra ngoài cổ tử cung. Theo sau là một cú đâm mạnh cố gắng. Vào thật sâu, mạnh bảo hết sâu lại nông vào tử cung nhỏ yếu ớt. Đại não của Lâm Nam đã mất khả năng suy nghĩ, cơ thể dâm đãng bị dục vọng chi phối cũng không biết thẹn, vừa rên to vừa siết chặt. Nhỏ ngậm lấy côn TH, tê bự đang lao tới, khoái cảm nghiêng trời lỡ đất quét đến giống như một cơn sóng lớn vỡ đê. Rên nữa, rên to lên, Trương lão hán gần như phát điên, mạnh bảo vào, nhỏ, mà tiếng rên của Lâm Nam lại giống như một lời cổ vũ. Trương lão hán càng nghe thì động tác đưa đẩy càng thêm hung mãnh. A, a a nhanh, a, Lâm Nam nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ sung sướng vô nghĩa. Trương lão hán như được đổ thêm dầu, côn TH. Tê bự chấn động nhanh chóng thọc vào rút ra không ngừng. Khoái cảm trong, nhỏ cháy càng mạnh, cơn sướng ngập trời gào thét kéo đến khiến âm đờ, o co rút dữ dội và tận cùng. Nhỏ siết chặt bao bọc và đè ép phần cán làm dương vê, tê bự bị kẹp đến đau đớn. Cuối cùng côn TH, tê bự cũng đâm lút cán dưới sự chờ đợi tha thiết của nhỏ, mép gắt gao siết chặt lấy cán dễ phồng to, trứng dái run rẩy bắn ra một luồng tinh dịch nóng bỏng, bởi vì cửa siết rất chặt nên cậu gần như cảm nhận được sự chuyển động của ống dẫn tinh ở túi da, chưa kịp run rẩy đã phải nhận lấy một luồng tinh dịch nồng đậm bắn thẳng vào tử cung, cột nước mạnh mẽ bay vụt qua điểm G đánh thẳng vào đáy tử cung, chạm đến cấm địa bí ẩn và sâu thẳm nhất của tử cung. Lâm Nam điên cuồng co rút mấp máy khiến cơ thể nhăn nheo thành một cục, ngất xỉu. Trương lão hán cầy quốc sướng đến mức mồ hôi đầm đìa, híp mắt tận hưởng dư vị lên đỉnh, nghỉ ngơi một lúc thì thấy bụng hơi đói, hắn mở nắp nồi, bên trong là đồ ăn do Lâm Nam nấu. Trương lão hán cũng không ngại ngùng mà cầm đôi đũa ngồi ăn ở trên bệ bếp. Lâm Nam mơ mơ màng màng ngồi rúc vào vai hắn, hạ thân lầy lội của hai người vẫn còn liên kết với nhau. Trương lão hán ăn một miếng, rồi dùng muỗng múc một muỗng cơm đưa đến miệng Lâm Nam, nói. Há miệng, Lâm Nam bị, lâu vậy mà không có ngất xỉu giống như trước. Bởi vì khoái cảm vừa rồi quá kịch liệt nên cậu mới tạm ngất đi. Lúc này cậu cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng do thể lực tiêu hao quá lớn nên tay chân mềm nhũn, mí mắt mở không lên, cậu lẩm bẩm rầm rì, cũng không há miệng mà vùi cái đầu nhỏ vào hõm vai của Trương lão hán trong vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tay đang cầm muỗng của Trương lão hán hơi mỏi, hắn đành ăn hết muỗng cơm, lại múc một ngụm canh, lần này hắn không đút đến miệng của Lâm Nam nữa, mà ngậm vào trong miệng mình, vươn bàn tay còn lại nhéo mặt Lâm Nam. Lâm Nam rầm rì nhưng buộc phải há miệng. Trương lão hán nhanh chóng đút canh vào trong miệng cậu. Lâm Nam đang mê man chỉ cảm thấy rất mỏi và rất đói, nên ngoan ngoãn nuốt xuống đồ ăn ở trong miệng. Trương lão hán cảm thấy hấp dẫn. Hắn không chỉ đút được cơm cho Lâm Nam, mà còn hôn được đôi môi thơm mềm ngọt ngào của cậu. Hắn rất vui mừng. Tiếp theo hắn nhai nát tất cả cơm và đồ ăn đút vào bụng Lâm Nam theo cách này. Chờ Trương lão hán ăn no thì môi của Lâm Nam đã sưng đỏ. Lúc này Trương lão hán mới bế Lâm Nam đang nhắm mắt thở yếu xỉu lên, khi đứng lên cũng không rút dương vê, tê ra, mà trực tiếp bế Lâm Nam lên thẳng giường đất. Lúc này Lâm Nam đã khôi phục được một ít, lẩm bẩm. Muốn tắm, Trương lão hán nhướng mày, xem ra cậu vẫn còn sức để tắm, thế là hắn nâng hai chân Lâm Nam lên. Vào lỗ đít, lần này Lâm Nam hoàn toàn hết sức để tắm, mấy đêm nay Trương lão hán vẫn luôn cắm dương vê, tê vào. Của Lâm Nam mà ngủ, nhưng bây giờ cầy quốc có hơi quá sức nên cứ cắm vào lỗ đít mà ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Trương lão hán cảm thấy người trong ngực mình giật giật, sau đó dương vê, tê trượt khỏi lỗ đít ấm áp. Tiếp theo Lâm Nam bỏ xuống giường, đi về phía WC, tiểu xong trở về, lại rúc vào lồng ngực nóng hổi của Trương lão hán. Lúc này Trương lão hán đã tỉnh táo, mở mắt giống như tên trộm, nhìn Lâm Nam đang nhắm mắt. Dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn không quên kéo cánh tay của hắn lót ở dưới cổ, lăn lộn xong, rất nhanh đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Trương lão hán bật cười, bé con buồn ngủ muốn chết mà vẫn nhớ rõ vùi vào lồng ngực hắn. Nhìn gương mặt ngủ yên bình của Lâm Nam thì Trương lão hán cũng muốn ngủ, chợt có một cái chân đặt lên eo hắn, cơ thể của người trong ngực khẽ di chuyển, bàn tay nhỏ hơi lạnh mò mẫm đi xuống nắm lấy dương vê, tê bự mềm oặt. Nhét vào địa phương trơn trượt và ấm áp. Trương lão hán giật mình, mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt yên bình nhắm mắt lại của bé con trước ngực, hành động này hoàn toàn là làm theo bản năng. Ba, Trương lão hán mừng húm, dương vê, tê bự chợt cứng ngắc, bàn tay nhỏ thuận lợi nhét cây gậy bự nóng bỏng vào trong. Nhỏ, âm đờ, o co rút lại xác nhận đồ vật nằm trong cơ thể, lúc này Lâm Nam mới cảm thấy hài lòng mỉm cười ngủ say. Cả người Trương lão hán cháy hừng hực, côn TH, tê bự được nhét vào bọc thịt ướt mềm ấm áp yêu thích nên phồng càng to hơn. Trương lão hán thấy người trong ngực ngủ rất ngon thì không nỡ đánh thức, hắn đành cắn răng nhắm mắt lại, ngày mai lão tử sẽ xử lý cái dâm của em, cách Trương.